Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối đọc truyện ma đêm khuya của ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với một tác giả mà quý thính giả mong chờ lắm, Quỳnh. Nhưng mà lần này không phải là câu chuyện về ông Hai Trạm và cô ma Hai Nguyệt đâu, mà Huy không biết là sẽ được hay không. Nhưng mà có thể là trong tập truyện lần này, mọi người sẽ có thêm một thần tượng ma mới. Chúng ta cùng lắng nghe Ma Nữ Đại Hiệp cổ Quỳnh nhé. Trời chạng vạng tối, khi những con gà cuối cùng ngoài giường cũng đã về chỗ ngủ, những bữa cơm trễ bên ánh đèn dầu leo lét cũng đã gần xong. Hầu như tất cả mọi người đã hoàn thành một ngày lao động mệt nhọc, chỉ còn ông Tư Bình đang cong be sườn đẩy chiếc xe đạp ọp ẹp đi từ đầu sớm về. Trên xe chất lỉnh kỉnh ba cái đồ dê chay mà ông thu mua được từ sáng tới giờ. Ông Tư Bình đi đầu trên sống dưới, có cái kèn nhượng lại được của ông Bảy Tiếng Heo, đi tới đâu bóp tí te tới đó. Để tránh nhầm lẫn với ông Bảy, cho nên ông Tư cũng phải làm khác đi. Thí dụ như ông Bảy đi Tiếng Heo dạo bóp kèn báo hiệu 10 cái thì ông Tư dê chay bóp 4 cái thôi. Vậy đó, khác liền hả? Người dân riết quen mà phân biệt được. Nghe tí te là con nít nó biết ông Tư. Đứa thì xách mấy cái chai chạy ào ra đổi lấy 200 đồng bạc để dành mua kẹo. Đứa thì đổi lấy mấy cái bong bóng xanh đỏ mà phòng mang trợn mắt thổi lên chơi. Nói tới bong bóng là nhớ tới thằng Dừa con anh Năm ruộng liền. Bữa nó nghe tiếng kẹn của ông Tư, nó chạy ra cửa đứng nhảy dựng lên quắt ổng vô, mà miệng nó kêu bài hải. Ông Tư ghé vô đứng nhìn thằng Dừa, thấy tay của nó đâu có cầm cái gì để đổi đâu. Ổng mới hỏi: "Gì vậy ông thằng? Quắt tao vô rồi đứng dòm ha, mà không chịu kiếm gì đổi đi." Thằng Dừa lay quay dòm trước ngó sau một chập, không thấy cái gì đổi được. Vậy là nó khóc lên. Chị Năm má nó từ sau nhà chạy lên, hai tay phủi vô cái đít quần cho sạch bụi bặm, rồi mới hỏi: "Ủa, gì đây? Sao tự nhiên ngoắt ông Tư vô rồi đứng khóc vậy?" Vừa miếu máu chỉ vô cái bịch bong bóng của ông Tư đang máng trên cái ghi đông xe. "Con muốn chơi bong bóng, con muốn chơi bong bóng á." Thằng Vừa vốn là con cưng trong nhà, cháu đích tôn mà, lại là con cầu con khẩn nữa. Nghe vậy, mẹ nó nhanh đi ra nhà sau lục lọi một hồi. Nhà cửa không có cái gì mà đổi bong bóng được. Chút xíu sau, chị Năm hoài lên, nhìn ông Tư ái ngại: "Chú Tư à, con không kiếm trả gì để đổi bong bóng hết trơn. Không ấy chú bán cho con mấy cái đi, con cho Dừa nó chơi. Chứ để nó khóc tội nghiệp chút." Nói thì nói vậy thôi, chứ cái nết ngang ngược của ông Tư sớm này ai mà không rành. Ổng chỉ đổi bong bóng lấy chai nhựa mụ bể, chứ không bao giờ chịu bán. Trả tiền ổng cũng không bán. Ổng nói bán hết, tới người ta muốn đổi thì bong bóng đâu mà đổi cho người ta. Lúc này thấy ông Tư đứng im thinh là biết không thuyết phục được rồi. Chị Năm bèn xuống nước năn nỉ thằng con: "Nè, để mai mốt á, nhà có đồ hư chai bỏ, má lấy đổi bong bóng cho con chơi ha. Nín đi, ngoan, đừng có khóc. Rồi lát má đi kiếm chuồn chuồn cho con chơi." Thằng nhỏ nhất quyết không chịu, nằm lăn ra đất giải khóc đành đạch. Ông Tư lạnh lùng chẹp miệng bỏ đi. Thằng Dừa đứng lên khóc nhảy dựng, chạy ra níu áo ông lại, đòi lấy cái khạp nhận mắm của bà nội nó mà đổi bong bóng của ông. Ông Tư dở khóc dở cười nhìn thằng nhỏ. Vậy mà ngộ lắm, ổng vẫn không có động lòng. Con người gì mà lập trường vững dữ vậy trời. Bà Tám lạnh má Năm ruộng đang tróc lá Dừa sau giường, nghe cháu nội khóc quá mới liền cây dao mà chạy vô nhà coi chuyện gì. Vô tới thấy nó đang nắm níu áo ông Tư mà năn nỉ đổi bong bóng. Bà ngó quanh quất xong rồi ngó xuống chân, dứt khoát lột đôi dép lào mòn dẹt mỏng như dao cạo mà đưa cho ông Tư: "Nè, chú đổi lấy đôi dép này đi, coi đổi được mấy cái bong bóng á thì lấy cho cháu nội tôi đi." Ông Tư cầm đôi dép ra vẻ rón rén lắm. Bà Tám ngó bực bội thì sẵn giọng nói: "Không có đạp cứt gà đâu mà chú làm gì thấy ghê vậy?" "Ừ, không phải chị Tám. Tôi cầm cẩn thận chứ lỡ trợt tay nó cắt chảy máu à. Công nhận nha, chị mang dép bền ghê đó. Sức họng gãy gọng, lấy dây chì buộc chứ không bỏ. Hên là bữa nay có vụ này mới có dép mới mang ha." Bà Tám máu dồn lên mặt rồi tuột xuống chân, làm cho cái mặt bà lúc đỏ lúc xanh. Bà ráng ém lại để không phải nắm cổ cha già mất nết này mà liền cái ạch ra đường. Đưa tay lấy mấy cái bong bóng cho thằng cháu nội, cho bà đi vô buồng lấy đôi dép mới ra mang, đi qua giường tróc lá dừa tiếp. Chị Năm thấy dép bà Tám đứt hoài, đi chợ mua đôi mới từ lâu rồi mà bà cứ tiếc của để dành. Bữa nay có vụ thằng Dừa cũng thiệt là hên ghê. Đôi dép đó đã được thấy mặt trời rồi đó. Quay trở về với ông Tư, lúc này ông đang cầm cùi để chiếc xe đạp. Cái xe cũ ông mua được của một bà ở ngoài chợ. Xe ông cái gì cũng có, chỉ không có thắng với dây sên thôi. Ông chất đồ lên rồi đẩy cho nó nhẹ, đỡ phải còng lưng gánh hai cái cần xé như hồi xưa. Ông Tư đi tới bãi đất quan thì nghe có tiếng người kêu: "Chú ơi, chú mua dây chai phải không? Vô đây con chỉ cho chỗ này, đầu mũ sắc quá trời luôn nè." Ông Tư nhìn vô thấy có một cô gái tóc bới cao, tướng tá dòng dỏng, mặc bộ đồ tối mạo, đang đứng vẫy tay với ông. Ngó quanh quất thấy cũng chưa có tối lắm, ông mới gồng sức đẩy chiếc xe vô trong bãi đất. Chỗ này trước đây là cái nhà máy xay lúa, bây giờ người ta dời đi qua một cái chỗ rộng rãi hơn, để đất trống ở đây chưa có ý định làm gì hết. Ông Tư ngẫm nghĩ trong đầu, rõ ràng ông đi vô đây nhiều lần lắm rồi mà làm gì còn thấy đồ mũ đồ sắt gì sót lại đâu. Cô gái làm như hiểu được ý nghĩ của ông, cô cười tươi nói: "Chú vô đây nè, con đi đào khoai rạng rừng, trong này nhiều lắm, con đào đụng ba cái đồ sắt quá trời luôn á. Chắc hồi tháo dỡ rồi đất nó lấp kiểu gì đó mà không thấy á chú. Chú để xe ngoài đó đi, xích vô đây chút xíu là thấy rồi. Con chỉ cho chú biết, đặng ngày mơi chú đào thôi, chứ giờ này tối chú làm không kịp đâu." Ông Tư cũng nghe theo. Vừa đi ông vừa hỏi: "Ủa trời bày con ai vậy? Giờ này tối hù mà còn đào khoai vậy con?" "Dạ con đi ghe than với cha con. Con người miệt Sóc Trăng xuống đây, đi tới đâu á kiếm đồ ăn tới đó đó chú ơi. Ghe nhà con đậu với mấy lá, con tính xuống ghe mà chợt thấy chú nè, con chỉ cho chú vậy mà." Ông Tư đi theo, thấy cô gái dẫn mình tới một bãi đất hơi nhô lên chút xíu, có dấu đào bới ở gần đó. Ông còn thấy mấy cây sắt chìa ra nữa. "Chỉ chỗ đó," cô gái nói. "Chú nhớ kỹ chỗ này nha. Ngày mơ tới đào lên, môi ba cái sắt dụng với đồ mũ đi bán, tiện không á?" "Ờ rồi rồi rồi, chú nhớ rồi. Cảm ơn nghe con gái." "Không có gì đâu chú. Thôi con đi xuống ghe nha, chú cũng về đi, tối rồi." Ông Tư ở mấy cái rồi hốt mấy cái ôm cỏ phủ lên đó, vừa làm giống vừa che lại, sợ người ta vô tình thấy thì đào hết của ông. Xong xuôi ông ngoái nhìn thì thấy chỉ còn bóng lưng cô gái khuất dần sau mấy hàng cây dưới bến sông. Sáng bữa sau, ông Tư thức sớm để chiếc xe cà tàng đi qua bãi đất. Sau một hồi đào bới thì quả nhiên thấy có rất nhiều sắc dụng ở đó. Ông ham quá đào không biết mệt. Đào một hồi thì thấy có cái gì đó đen đen rối rối, kiểu như tóc vậy. Nó dướng vô cái cây cạo đất của ông. Ông hơi sợ nhưng cũng tò mò, lấy cái bàn cào cào thêm mấy cái nữa thì liền lộ ra một miếng vải quần áo. Lúc này đột nhiên một mùi hôi tanh nồng bốc lên sọc thẳng vô mũi của ông Tư. Ông choáng váng té qua một bên, mặt mũi tối sầm. Từ nãy tới giờ hoàn toàn đâu có nghe thấy cái gì. Bây giờ cái mùi nó bất ngờ làm cho ông Tư giật mình muốn xỉu luôn. Hiểu rằng mình gặp phải chuyện gì rồi, ông Tư cố lết cái thân già đang mềm nhũn đi vì sợ, mà lết ra đường. Ra tới chỗ cái xe, ông thở lên mấy hiệp mới lấy lại được bình tĩnh, rồi mới la làng lên. Trời ơi, nè, bớ người ta, có người chết. Bớ làng sớm ơi, có người chết nè. Ông Tư la mấy lần như vậy thì có người chạy tới. Là hai vợ chồng của anh Hiền và chị Thương. Chị Thương đang mang bầu, cái bụng hơi nhô nhô chút xíu rồi. Hai vợ chồng anh chị có việc đi ngang qua, nghe tiếng la cũng lo lắng đi nhanh lại coi có việc gì. Tới nơi thấy ông Tư đang nằm lết ở đó mà thở hổn hển. Anh Hiền ngồi xuống đỡ lấy vai ông rồi hỏi: Chú Tư, có chuyện gì mà chú la gì vậy? Ông Tư run run chỉ tay vô trong bãi đất, miệng thều thào: Ở trong đó mày ơi, ghê quá trời. Chị Thương vốn dĩ rất gan dạ, nghe ông Tư nói lấp lửng, chị cũng đứng lên mà đi vô đó. Đi theo hướng ông Tư chỉ, tới cái chỗ đất bị đào xới, chị nghe một cái mùi thum thủm tanh nồng, nó thoang thoảng ra. Nhìn xuống chỗ cái lỗ đất, chị mới giật mình lùi lại mấy bước, sau đó đi nhanh ra chỗ anh Hiền mà nói: Có người chết anh ơi, bị vùi dưới đất rồi. Anh mau đi báo chính quyền đi, khoan hãy báo bà con, chưa có biết ai tốt ai xấu đâu. Ông Tư thì bình tĩnh ngồi đây với con chút, cho khỏe rồi con đưa ông về. Ông đừng có la lên nữa nghe. Trong lúc chị Thương trấn an ông Tư thì anh Hiền chạy về, lái xuồng máy qua bên ủy ban xã để trình báo. May mà nhà gần, đi chừng hơn 20 phút là anh về tới, dẫn theo cả một đoàn cán bộ xã. Mọi người bắt tay vô việc. Người dân lúc này cũng đã bắt đầu ngó nghiêng tò mò, càng ngày càng đông. Lực lượng chức năng phải căng dây để canh giữ hiện trường. Khu vực đó lập tức được đào lên. Cái xác là nữ, tóc xõa dài, tai bị trói quặt ra sau lưng, bị chôn với tư thế nằm sấp, quần áo nguyên vẹn. Trên phần đầu bị ụp lại bằng một cái rế nồi. Lật thi thể lên thì phát hiện được phần thái dương có một vết thương khá lớn. Ngoài ra kiểm tra không còn thấy dấu vết hay thương tích gì khác. Theo dấu hiệu ban đầu là như vậy, người ta chưa xác định được khoảng thời gian tử vong. Vì rất lạ một điểm, theo lời kể của ông Tư thì trên mặt đất cỏ đã mọc rồi, không phải là đất mới. Đáng ra thi thể đã phân hủy nặng rồi, nhưng bây giờ lại còn rất tươi, cứ như là mới bị sát hại rồi phi tang vậy. Vụ việc làm chấn động cả một khu vực. Người dân vùng lân cận cũng tò mò kéo nhau qua coi. Khi các điều tra viên cho phép người dân tới nhận dạng thì có một bà bán tạp hóa la lên: Trời đất quỷ thần ơi, con nhỏ con của hai ông bà bán than đi mà, sao nó chết ở đây, rồi cha má nó đâu rồi? Theo lời kể của bà bán tạp hóa thì nhà bà ở ấp bên lâu lâu sẽ lấy than của ghe nhà cô gái này. Tầm tháng trước bà mới lấy thêm than để bán, còn có nói chuyện với cô gái đây mà. Vậy là đã rõ, một manh mối cực kỳ quan trọng đã được hé lộ ra. Nhưng mà ở trên đời này có nhiều sự nó lạ lắm. Hai ngày sau, có một cặp vợ chồng tới ủy ban xã đầu thú. Đó chính là cha má của nạn nhân. Theo câu chuyện được kể lại thì người đàn ông ấy không phải cha ruột của cô. Má cô tái giá khi cô lên 7 tuổi. 10 năm sống với mẹ và cha dượng trên chiếc ghe xuôi ngược khắp nơi. Nắng gió miền sông nước như tô điểm thêm cho cái nét đẹp mặn mà của người con gái. Ghe ghé tới đâu, trai sớm ngẩn ngơ tới đó. Rồi một ngày nọ, ghe than nhà cô ghé vô một cái bến sông vắng. Buổi chiều đó cha dượng cô lên bờ mua rượu về uống một mình ở đằng trước mũi ghe. Do hai vợ chồng có chút hụt hạt từ chiều nên bà vợ bực mình đi ngủ sớm rồi. Cô con gái thì lay quay dọn dẹp đậy đệm mấy cái bao than. Lúc này men rượu đã thấm, nhìn đứa con gái mơn mởn cứ lơm khơm trước mặt, thú tính trong người nổi lên. Tên cha dượng mới giở trò đòi bại nhưng bị cô chống trả quyết liệt. Ông ta lấy tay bịt chặt miệng cô thì bị cắn cho rướm máu. Điên tiết lên, ông ta mới quơ cái khúc cây gần đó hay dùng để tấn mấy cái tấm bạc che thân, lấy hết sức mà đánh mạnh vô đầu đứa con ghẻ của mình một nhát chí mạng. Cô gái giãy lên đành đạch trước con mắt đang long lên sòng sọc của ông ta. Người mẹ trong ghe nghe động chui ra thì thấy con mình đã nằm sụi lơ ở đó, máu chảy tràn từ cái vết nứt toát trên đầu con. Bà đang tính la làng lên cầu cứu thì bị ông chồng hầm hầm trỏ cái cây vô mặt mà gằn giọng nói: "Mày im, nếu mà muốn đi theo nó thì cứ việc la lên đi. Mẹ con mày tao giết dễ như trở bàn tay đó, đừng có bày đặt chống lợi tao. Mày nên nhớ cái ghe này là của ai. Ngày xưa không có tao thì bây giờ má con mày rút thay ở cái xó xỉnh nào rồi. Mẹ nó, công tao nuôi lớn mà không cho tao ăn, rồi tính cho thằng nào ăn? Tao đâu có rảnh mà nuôi không công như vậy." Các người bà mẹ trung lên bần bật, giận thì ít mà khiếp sợ thì nhiều. Sống chung bao lâu nay cũng không phải là bà không biết cái tính ác ôn của ông chồng mình. Hồi trước ghe có nuôi con chó, ổng cưng nó lắm. Bữa đó nó nằm trên mũi ghe, ổng kêu nó không vô. Có vậy thôi mà ổng xách cái cây ra, nắm cổ đập cái bóp vô đầu nó, rồi xô luôn xuống nước. Mẹ con bà thương đứt ruột nhưng mà không dám nói tiếng nào. Hai mẹ con đứng trước cái uy của ông ta như thỏ mà đứng trước cọp vậy. Nỗi sợ lấn át hết tất cả mọi thứ, lấn át cả tình mẫu tử thiêng liêng cao cả. Lát sau ông ta sai bà ôm theo cái giá đào đất với cái rế nhắc nồi mà đi theo ổng. Vì cái mé lá đất sình nhão lắm, đào xới cái gì người ta cũng để ý biết liền thôi. Từ chiều đi mua rượu, ông đã thấy có một bãi đất quan rất xa nhà dân, không ngờ lại có dịp xài tới như vậy. Hai người hì hục đào xới, rồi ông lấy dây trối tay cô lại cho nằm úp mặt xuống, để cái rế nồi lên đầu rồi lấp đất lại. Ông ta còn gom mấy cái thứ sắt vụn cho nằm đè lên trên, ý muốn là cho cô khỏi tìm về mà báo thù. Lúc bỏ đi, ông ta còn lèm bèm: "Mẹ nó, quên lấy kim khâu miệng nó lại rồi, cho nó khỏi kêu quan dài hết. Còn bà nữa, nhìn vô đó mà ăn ở cho tử tế nghe chưa. Muốn theo nó thì nói một tiếng." Vừa nói, ông ta vừa xách cổ áo bà mà đẩy về phía trước, làm cho bà chúi nhủi mém té. Đó, hai ông bà lần lượt kể lại tuần tự câu chuyện, khiến cho người nghe được tức giận đến khó thở. Chốt hạ câu chuyện, ông cha dựng ác ôn liên tục năn nỉ mọi người: "Mấy chú ơi, tôi khai hết rồi. Mấy chú làm ơn bắt nhốt tôi lại đi, đừng để tôi gặp nó nữa. Đêm nào nó cũng về nó đòi mạng, nó ám tôi không ăn ngủ được gì được. Tôi sợ lắm rồi, mấy chú ơi cứu tôi với." Câu chuyện đó làm cho người dân phẫn nộ không thôi. Ông Tư thì từ ngày xảy ra sự việc, mỗi lần đi ngang cái đoạn đường đó là ông chạy. Có bữa trớt đồ tùm lum, ông cũng không dám quay lại mà lụm nữa. Người ta sợ cho có gì thôi, chứ có ai thấy cô gái đó xuất hiện ra đâu. Giải quán xong thì giấc dưỡng làm chi nữa. Hai vợ chồng anh Hiền ngồi kể lại cho Thoa nghe. Cô chẹp miệng nói: "Mèn ơi, em không nghĩ trên đời có người ác ôn vậy luôn đó anh chứ. Mà em tức cái bà mẹ ghê, sao bà nhu nhược quá trời vậy. Gặp em á ha, động tới con em xé xác ra chứ ở đó mà bao che kiểu đó. Cho người ta xử sao anh chế chứ có biết không?" Anh Hiền cười mà trả lời: "Thì đương nhiên là xử tử thằng chả rồi. Bà mẹ thì hình như tù cũng lâu đó, nhưng mà bị gì họ là người địa phương khác nên giao cho địa phương khác xử lý. Cái trận đó nhiều người đi xe đò qua bên đó để mà canh coi xử án á. Nghe kể lời là người ta chổi đất cái thằng cha đó quá trời luôn." "Ờ, vậy đi. Đáng đợi cái thằng cha già mất nết. Ủa mà chế, em mới đi cắt thêm chục thang thuốc dưỡng thai cho chế nè. Ráng uống cho cháu em khỏe ha. Trời ơi, em trông tới ngày nó ra, em cắn thấy cha nó luôn chứ hùng không có đã. À quên, em có cái này cho chế nè." Thoa lục lội trong cái vỏ điệm ra mấy cái trái bần ổi căng bóng, vừa đưa cho chị Thương, vừa lấy tay bụm cái hàm của mình lại. "Ê, em thấy nó mà em cứng hàm hết trơn chứ. Hồi nãy chạy ghe ngang cái mé lá nhà ông Tư á, thấy nó mọc chồm ra sông, trái quá trời trái luôn. Em bẻ cho chế mấy trái, chế muốn ăn gì ăn. Bây giờ á, em chạy xuống dưới ghe, em đâm liền chế muối ớt em ăn. Chứ ngồi đây á, em nuốt no nước luôn ạ." Nói xong là Thoa đứng lên cái rẹt, chạy một hơi xuống ghe. Hai vợ chồng anh Hiền thì ngồi cười. Quá trời cái nết của em kết nghĩa này rồi. Thoa là con bên xuôi gia nhà của chị Thương, ở tuốt xã bên. Tánh tình tự lập từ nhỏ, cha má sắm cho cái ghe đi bán đồ tạp hóa. Thoa với Thương gặp nhau là cái thân liền vậy đó. Tình cảm khăng khít còn hơn chị em ruột nữa. Thoa đi đâu thì đi, chắc cũng vòng về cái bến này một ngày một chút để mà nói chuyện với Thương. Khi thì hút cho mấy thang thuốc bổ, khi thì mớ trái cây. Cái gì tốt cho bà bầu là Thoa mua cho Thương hết vậy đó. Còn sắm cả đồ em bé để sẵn nữa. Có lần Thoa tâm sự là Thoa thích An, em trai của Hiền. Ngặt nổi thằng An lại không thích Thoa, suốt ngày cứ cắm đầu vô ba cái đồ sửa máy này nọ. Hai vợ chồng Hiền có lúc cũng dò hỏi ý An, nhưng nó lại cứ đánh trống lảng, tỏ ý không muốn nhắc tới. Câu chuyện gia đình hơi lu bu, cứ tiếp diễn như vậy cho tới một ngày kia. Bữa đó cái thai trong bụng của Thương đã tới tháng thứ 6 rồi. Sáng dậy Thương thấy bụng đau ê ẩm. Cô nói với Hiền, anh kêu cô nằm nghỉ ngơi, để anh trước cô Xuân y sĩ ở ngoài trạm vô khám. Hai người vừa bước lên bến thì nghe trong nhà có tiếng trên khóc. Cả hai liền tức tốc chạy lên thì thấy chị Thương đang nằm trên một vũng máu. Mặt mày của chị lúc này tái xanh hết cả rồi. Lập tức anh Hiền bồng vợ chạy nhanh xuống xuồng mà đưa đi ra trạm xá. Cô Xuân cũng khá rối, vì nghĩ đơn giản là đi khám thai cho Thương như bình thường nên không có đem theo các loại thuốc cấp cứu. Cũng may là nhà gần trạm xá cho nên Thương nhanh chóng được đưa vô. Nhưng mọi chuyện lại không hề tốt đẹp như người ta hy vọng. Cả hai mẹ con của Thương đều mất. Chị Thương mất cho băng huyết. Rõ ràng là cả hai đều đang khỏe mạnh, tại sao lại ra đi đột ngột như vậy? Ngay cả các cán bộ y tế cũng không sao giải thích được. Anh Hiền giống là cháu ruột của cô Xuân nên việc thăm khám luôn diễn ra thường xuyên và kỹ càng. Vậy mà đám tang của hai mẹ con diễn ra trong sự ngậm ngùi chua xót. Chị Thương tốt tánh, làng xóm ai cũng thương cũng quý, lại là vợ chồng trẻ mới có đứa con đầu lòng, không có từ nào diễn tả được cái cảnh tang tóc đó. Cha mẹ hai bên khóc gục trước quan tài của con. Đứa nhỏ theo nguyện vọng của gia đình được liệm chung luôn với mẹ. Đáng thương nhất phải kể tới Thoa. Cô ngồi đó, tay ôm khư khư cái chồng đồ em bé đã mua cho cháu, mặt đờ đẫn không rớt nổi một giọt nước mắt. Mọi người khó khăn lắm mới năn nỉ được cô mà bỏ vô liệm cho đứa nhỏ. Anh Hiền quỳ xuống trước mặt cha mẹ hai bên mà nói, con lại cha má hai bên, cho con xin thưa một chuyện. Ông Sáu, cha của Hiền, hỏi con, có chuyện gì vậy con? Nói đi, sao mà làm bộ nghiêm trọng vậy? Nói cho cha má với ông bà xui nghe coi. Dạ, con xin phép được chôn vợ con trong nhà. Hai bên xui cha nghe như sét đánh ngang tai. Ông Mười, cha chị Thương, run run nói, con ơi, bình tĩnh đi con. Người chết thì đem ra giường mà chôn, chứ ai đợi đi chôn trong nhà hả con? Nếu muốn thì chôn cặp nhà, chứ bay đừng có mận vậy con. Anh Hiền suy nghĩ một chập, thấy khả năng cao không thể thuyết phục được gia đình nên xin được chôn vợ cạnh hè nhà. Lúc này người lớn cũng đành bấm bụng mà chấp thuận. Anh Hiền cứ luôn tự trách bản thân, nếu như cái lúc chị Thương thấy khó chịu anh đem chị đi luôn thì chắc không có gì xảy ra. Mặc dầu mọi người an ủi động viên dữ lắm, nhưng anh không thể ngưng cái dòng suy nghĩ đó trong đầu. Cái hình ảnh ủ rũ chậm rãi lo từng chút cho cái quan tài của vợ thật sự ám ảnh những bà con có mặt. Nó thê lương, đau xót lắm. Đám tang xong xuôi, thằng An ở lại nhà anh trai cho bớt khiêu quạnh. Vì hai vợ chồng ra ở riêng nên hoàn cảnh lúc này đã buồn càng buồn hơn. Anh Hiền không nhậu bê tha, không than khóc tự trách nữa, mà suốt ngày ngồi nhìn chăm chăm vô di ảnh của vợ. Không thì ra ngoài mã ngồi thủ thỉ chi đó cả buổi trời. Thằng An có một thằng bạn thân là Thiện, hai thằng đi đâu cũng đi với nhau. Thằng An ở lại nhà anh Hiền, thằng Thiện cũng ở lại. Thấy anh như vậy, hai thằng cứ nhìn nhau lắc đầu hoài. Không biết chừng nào anh Hiền mới trở lại bình thường được đây. Trưa đó khi cơm nước xong, hai thằng nằm dài ra mà ngủ. Thằng An thì nằm trên võng, còn Thiện nằm trên bộ gián. Thằng Thiện đang thiêu thiêu thì nghe có tiếng ai đó thì thào kêu nó: Thiện ơi, chị đau quá Thiện, lấy thằng thuốc trên tủ chén sắc cho chị uống Thiện ơi. Thằng Thiện lúc này tỉnh ngủ, nó không dám mở mắt, tay lần mò kiếm vị trí của thằng bạn. Một chút sau thì tay nó chạm trúng cái mặt thằng An. Mà sao bữa nay thằng An lạnh dữ vậy? Nó từ từ hé mắt ra, thấy tay mình đang chạm vô mặt của chị Thương. Mặt bả xanh dần, xanh ẻo, đang chành miệng ra cười với nó. Nó giật mình la lên một tiếng. Thằng An đang nằm trên võng, giật mình té luôn xuống gián. Nó bực bội, dài qua đập vô mình thằng Thiện, mà chửi: Gì vậy cha? Làm giật mình té cái muốn bể bóng vậy đó. Thằng Thiện lúc này trên trán đổ mồ hôi lạnh. Nó nắm tay thằng An, kéo nhanh ra hàng ba. Vì nó nhớ ra nó nằm cách cái mã chị Thương có cái vách nhà thôi hả? Ra tới nó kề sát lỗ tai thằng An mà kể lại cái chuyện hồi nãy. Thằng An nửa tin nửa ngờ, nói tại thằng Thiện ngủ trưa bị say nắng nên mới thấy bậy bạ gì thôi. Thằng Thiện không biết cãi làm sao nên đành im luôn. Trong bụng nó lúc này chỉ muốn về với mẹ mà thôi, không muốn ở lại đây thêm một phút giây nào nữa hết. Nhưng nghĩ tới thằng bạn, nó đành bấm bụng mà ráng chịu đựng. Tối đó mấy người hàng xóm qua uống trà nói chuyện với mấy anh em cũng đã về hết rồi. Anh Hiền chui vô mùng ngủ trước, để cho hai thằng nhỏ tự đóng cửa tắt đèn. Thằng An mới cầm cây đèn cốc đi ra nhà sau sập cái cửa xuống. Vừa giới tay lên thì nó thấy chị dâu nó đứng lù lù cái bình, mặt trắng như tờ giấy, đang nhìn nó mà khóc. Trên mặt hai hàng máu chảy xuống nhè nhẹt. Nó ré lên một tiếng rồi té cái đuổi xuống, nằm quay đơ, không biết trời trăng gì nữa. Anh Hiền với thằng Thiện chạy xuống ẩm sốc nó lên gián mà lay tỉnh. May mà cây đèn nó không có rớt vô mình, chứ không thì dầu tràn ra phật một cái rồi không biết làm sao luôn. Một chập thằng An tỉnh dậy miếu khóc đồ về nhà. Nghe nó kể chuyện rồi thêm cái chuyện thằng Thiện gặp hồi trưa, anh Hiền bậm môi chạy ra mã chị Thương mà khóc: Em ác lắm, em cho tụi nhỏ gặp mà anh thì ngày nào cũng năn nỉ mà em không thèm, em ghét anh cỡ vậy hả Thương? Anh Hiền ôm mã vợ khóc hu hu lên. Hai thằng sợ lắm nhưng cũng phải trón trén bước ra mà lôi ông anh vô nhà. Cái không khí ngột ngạt khó chịu bao trùm lấy căn nhà, khiến cho ba anh em không tài nào ngủ được. Sáng ra cả ba giật giờ như mấy thằng cha nghiện thiếu thuốc. Thoa đi lên nhà, tay xách mấy bịch đồ ăn. Thấy ba anh em như vậy thì cũng hơi bất ngờ. Vì bữa nay tất đầu tiên của chị Thương nên Thoa ghé ngang nấu mấy món chay mà cúng cho chị. Nhà toàn đàn ông con trai, người lớn thì chưa ai qua tới. Cô nấu xong thắp nhang quét dọn sơ qua rồi tự giả đi về. Có ở lại thì cũng ngượng ngùng nhìn qua ngó lại, chớ có biết cái gì đâu. Cứ như vậy mà ngày lại ngày trôi qua, chẳng mấy chốc tới ngày thứ 49 của chị Thương. Anh Hiền luôn trấn an hai thằng em là sau ngày 49 chị Thương sẽ không về nhát hai đứa nó nữa đâu. Bởi lẽ đêm nào tụi nó cũng thấy Thương, lúc thì ở cửa sau, lúc cửa trước, có khi chị về dọn dẹp chén bát lụp cụp cả đêm. Có người trong xóm đi ngang ngó vô, thấy chị ôm con ngồi trên đầu mã mà hát ầu ơ. Thấy có người, chị ngước lên đưa tay vẫy chào, ai gặp cũng dắt giò lên cổ mà chạy hết. Có đêm anh Hiền đang ngủ thì nghe lạnh, anh quơ tay kiếm cái mền mà không thấy. Có ai đó kéo mền đắp cho anh, còn vuốt vuốt lưng anh, y như kiểu chị Thương hồi còn sống. Anh mở mắt ra, thấy chị ngồi trong mùng với anh. Dưới ánh đèn cốc vặn lu, anh thấy chị mặt buồn rười rượi. Lúc này mình mẩy anh cứng đơ, không nhúc nhích được. Cố gắng kêu tên chị, nhưng chỉ phát ra được tiếng ú ớ mà thôi. Thằng An đang ngủ thì nghe anh mình kêu rên cái gì đó. Nó chui ra khỏi mùng, đi qua giường của anh mà chui vô kêu anh. Vừa ló đầu vô tới, nó đã nghe một cái hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Rung mình một cái, nó giới tay đập đập vô vai anh Hiền. Anh Thư à, dậy đi. Mận cái gì mà ngủ mà la ớ vậy? Anh Hiền mở bừng mắt ra, ngồi dậy nhìn quanh quắt hỏi. Chị Tư mày mới đây đâu rồi? Mày thấy chị mày đâu không? Gì vậy ông nội? Đừng có nhắc em mà nghe. Anh nằm chim bao thôi, chị Tư đâu đây ra mà hỏi. Thôi đi ngủ đi, em về giường bệnh ngủ ạ. Ông nội này làm ốc cục nổi trần. Từ đêm đó, anh Hiền trở nên đăm chiêu, suy nghĩ mất mấy ngày. Cuối cùng anh đưa ra quyết định, bắt hai đứa nó phải phụ giúp anh mới được. Anh gỡ vách nhà, làm thêm cái trái trùm qua bên mã của chị Thương, rồi làm một cái phòng ngủ thiệt rộng, để cái giường nằm sát bên mã chị. Anh nói chị chịu về gặp anh rồi, chắc chắn là chị đã tha thứ cho anh. Để chị nằm ngoài mưa ngoài nắng, anh chịu không nổi. Thằng An với thằng Thiện phụ anh Tư mà trong lòng nơm nớp, vừa sợ bị người lớn chửi, vừa sợ chị Thương. Hồi bà con nằm ngoài hè, bà đã nhát người ta như vậy rồi, bây giờ bà vô nhà, bà nhát tới cỡ nào nữa. Cái trái nhà làm xong, người lớn biết được thì sự cũng đã rồi, làm gì hơn được đâu. Ai nấy cũng lắc đầu, lo lắng không biết rồi đây sẽ ra sao. Sau ngày thứ 110 của chị Thương thì Thoa cũng thôi không qua nữa. Hai thằng An với Thiện cũng nghỉ ở đó với anh Hiền từ ngày cái trái nhà cất xong. Tụi nó cứ sợ cái mã hơn sợ cọp. Hên là anh Hiền ổng làm cái buồng che lại, chứ không chắc khỏi dám qua nhà ổng luôn quá. Anh Hiền thì ban ngày sinh hoạt bình thường, tối về nằm cạnh mã vợ, thủ thỉ tâm sự hết chuyện này tới chuyện kia. Trong xóm ai cũng nói anh bị điên. Có người tò mò qua rình vách nhà anh, nghe anh nói anh cười một mình trong đó. Cho tới ngày giỗ đầu của chị Thương thì xảy ra sự bất ngờ. Bữa đó hai bên nội ngoại, anh Hiền, Thoa với hai thằng An và Thiện đang ngồi nói chuyện đợi mâm cúng, thì bất ngờ thằng An té xuống đất. Mọi người giật mình chưa kịp đỡ nó dậy thì nó đã từ từ ngồi lên. Cái tay cứ cong lên như đang bồng một đứa nhỏ. Mặt nó cúi gằm, rồi dần dần ngước lên nhìn mọi người, nước mắt giàn giụa. Bà Sáu lo lắng hỏi con trai: "An à, sao vậy con? Sao mà khóc vậy?" Một giọng nữ dịu dàng cất lên nghe rất quen thuộc, khiến cho mọi người sởn hết da gà gai ốc. Và đó là giọng của chị Thương. "Má, con Thương nè má. Con mượn xác em để lên nói một vài chuyện rồi con đi. Khó khăn lắm con mới xin về nhà được." Mấy ông cha bà má nghe vậy thì tay chân quắn quýu hết trơn, cứ chật nhào lại mà ôm con, nhưng không dám. Thằng An với cái giọng nhẹ nhàng điều điều đó, nó thỏ thẻ nói: "Con thấy chồng con đau khổ, thiệt bụng con không đi được. Con chỉ có một nguyện vọng duy nhất là xin anh Hiền cưới con Thoa làm vợ. Con nhỏ nó tốt tánh, chắc chắn sẽ chăm lo tốt cho cuộc sống gia đình. Thoa coi như chế năng nỉ cưng, thương chế, hứa với chế lo lắng cho anh Hiền thay chế. Chế biết làm vậy thiệt thòi cho cưng, nhưng mà anh Hiền tốt lắm, không để cưng thiệt thòi đâu." Anh Hiền bật khóc mà đứng lên cãi lại: "Anh không có đồng ý đâu. Tự nhiên em bỏ anh đi, cho bây giờ em bắt anh phải lấy người khác. Em sắp đặt như vậy, em có vui không Thương? Em có biết là anh nhớ em nhiều lắm hay không?" "Số em tới đó đâu thể nào đi chung với anh lâu dài. em nhìn thấy anh với Thoa có duyên phụ thê mà. Tin em đi, hai người phải sống thiệt là hạnh phúc, có biết không? Chị nói được tới đó, chưa kịp cho người nhà hỏi gì, thằng An đã té lăn ra đất thêm lần nữa. Nó không xỉu như mấy cái người khác hay bị ma nhập. Nó lồm cồm ngồi dậy, nhìn quanh quất mà hỏi: Ủa, chị Tư, con mới đây mà đi đâu rồi? Bà Sáu ngồi gần vuốt vuốt lưng thằng An, giả bộ hỏi: Con nói gì vậy An? Chị Tư đâu đây mà kiếm? Rõ ràng hồi nãy con ngồi đây nè, nghe chị Tư kêu An ơi. Con dài qua thì chị nắm tay con dẫn ra ngoài sau, bẻ đầu trồng bộ chị. Vừa bẻ chị vừa nói cái gì đó con không nghe được. Rồi tự nhiên con mở mắt ra, thấy mình nằm dưới đất. Con mới hỏi là chị Tư đâu. Mọi người im lặng nhìn nó. Nó nhìn quanh quất thêm chút nữa thì như chợt nhớ ra điều gì. Nó đưa tay vuốt mớ da lông đang dựng đứng lên vì sợ, bấu lấy tay bà Sáu mà hỏi: Má ơi, rốt cuộc con bị gì vậy má? Bà Sáu chần chừ một chút rồi nói nhỏ: Nãy chị Tư về mượn xác con để nói chuyện với mọi người á. Nó miếu máu co rút người, nép sát vô mình bà Sáu. Cả nhà lại tiếp tục đổ dồn ánh mắt về phía anh Hiền và Thoa. Bà Mười nhìn ông Mười như muốn hỏi điều gì đó. Ông khẽ gật đầu. Bà mới tự tốn nói: Hiền à, thôi giờ má nói như vậy, con nghe coi có phải không hả con? Dầu sao thì con thương nó cũng vắng số rồi. Con ở lại phải tiếp tục sống cho vui vẻ hạnh phúc chứ. Hồi nãy nó nói rồi đó, con buồn đau mà nó không có đi được. Con suy nghĩ lời vợ con nói lúc nãy đi. Cha má không có ý kiến gì phản đối hết. Con Tho trước vợ nó như em ruột con thương rồi. Ai cũng biết tánh tình của nó ra làm sao. Tho à, Mười biết nói như vậy sẽ làm con khó xử. Nhưng mà thí dụ con nhắm chấp nhận được thì con cũng rộng lòng mà chấp nhận nghe con. Anh Hiền suy nghĩ lâu lắm, lát sau anh mới đứng lên mà thưa: Dạ, con thưa cha má hai bên. Bữa nay là dỗ đầu của vợ con, mà đề cập tới chuyện này thì nó kỳ quá. Nhưng mà nếu ý vợ con như vậy, ý cha má hai bên cũng như vậy, thì con xin phép cho con được chờ đủ 3 dỗ. Xả tang vợ con xong thì con tính tới chuyện đó. Thoa lúc này cũng ngập ngừng. Dạ, ý chế thương bất ngờ quá, con không kịp nghĩ gì hết. Nhưng mà để xả tang chế thương đi, còn tùy vô duyên số nữa. Duyên định thì con chấp nhận, còn không thì con vẫn là em của chế thương anh Hiền. Thời gian nhẹ nhàng trôi qua như con sông trước nhà. Thoát cái đã 2 năm nữa trôi qua. Anh Hiền siêng năng làm lụng, tích góp cũng được kha khá. Anh hay tới lui thăm nơm nhà của cha má chị thương lắm. Bên gia đình vợ ai cũng thương anh, đốc thúc anh mau lấy vợ để có người săn sóc nhà cửa. Thoa thì cũng như trước giờ, ngược xuôi buôn bán, vẫn cứ một mình bươn chải, không quen ai yêu ai. Bữa đó Thoa đang chạy ghe tới cái vôi lá quẹo vô sớm anh Hiền thì đụng một cái xoáy nước. Xui thiệt sự, nó xoáy cái ghe chìm nghiễm luôn. Nhưng Thoa lanh lắm, vừa cảm nhận được bất lợi là lập tức tắt máy, rồi ôm cái phao có sẵn trên ghe mà phóng ra đằng xa. Nhưng mà cái sức nước nó mạnh, nó cứ càng ngày càng kéo Thoa lại giữa dòng. Thoa ra sức la hét. Mai sau ba anh em nhà anh Hiền bữa nay ra mé chặt giữa nước thì nghe động, chạy tới thấy Thoa đang chớ giới. Anh Hiền tháo ngay cọng dây chảo buộc buồng giữa nước, đưa một đầu cho thằng An với thằng Thiện, rồi dặn: Nè, cầm chắc lấy nghe, anh túm được con Thoa là hai đứa kéo vô liền nghe chưa. Không đợi hai thằng nó trả lời, anh phóng ảo xuống sông, ra sức lội về phía Thoa. Lúc này cô đuối sức lắm rồi. Vừa chụp được người Thoa thì cũng là lúc hai người bị nước hút vô chớ giới. Anh Hiền cắn răng vừa ôm Thoa vừa đạp nước kịch liệt. Hai thằng nhỏ cũng nghiến răng mà ra sức kéo. Sau một hồi đánh giật với thủy thần thì cũng thành công. Bò lên bờ, cả bốn thở lên hồng hộc. Thoa mắt mũi đỏ que, nhìn cái dòng nước ác nghiệt nuốt trọn đi tài sản của mình. Anh Hiền vỗ vai Thoa an ủi: "Thôi, cổ đi thay người, bỏ đi em. Mà sao tự nhiên bữa nay đi ngay nước chảy anh chi, cho gặp nước xoáy gì?" "Em cũng không biết nữa. Sao bữa nay hậu đậu không canh giờ? Em mất hết rồi anh Hiền ơi. Bao nhiêu năm công sức của em." Thoa khóc trọng. Thằng An đánh vô vai Thoa cái bụp: "Thôi đi bà ơi, công sức bao nhiêu năm của bà nó nằm trên cái cần cổ với hai bàn tay bà kìa. Đeo tôi chối con mắt luôn á. Thôi kệ đi, trôi mất nhiều thì mất, đợi nước im thì vớt ghe lên. Chứ bà nghĩ nó xấy nát của bà hay gì bà nội?" Thoa cười toe toét, quẹt nước mắt mà hít cái sọc. "Ờ ha, tại tiếc của quá bị quán luôn á. Thôi kệ không sao, còn vàng nhiều mà." Cả đám cười rân hết trơn. Người dân quê họ hào sảng, lạc quan lắm. Không có nỗi buồn nào có thể hoàn toàn đánh gục được họ đâu. Sau cái vụ đó, tự nhiên tình cảm của Thoa với anh Hiền trở nên khăng khít. Một thời gian sau, được ba bên gia đình thuận nước đẩy thuyền, cả hai về chung một nhà. Thằng An với thằng Thiện chính thức kêu chị Thoa bằng chị Tư. Ai nấy trên môi nở một nụ cười rạng rỡ vô cùng. Qua rồi cái khoảng thời gian u tối sầu thảm đó, chị Thương nhìn thấy cảnh này, chắc chị sẽ vui mà mau siêu thoát được thôi. Từ ngày Thoa về với anh Hiền thì cô không đi ghe nữa. Chiếc ghe đậu dưới bến để dành chở đồ nhà nuôi trồng được lên huyện Bỏ Sĩ. Thoa khéo dung dáng gia đình. Không bao lâu, hai vợ chồng làm ăn phất lên thấy rõ. Của ăn của để, của lo cho gia đình ba bên, không thiếu thứ chi. Ai cũng khen hai vợ chồng còn trẻ mà biết điều, sống có trước có sau, tương lai chắc chắn sẽ có thành tựu. Có người hỏi Thoa từ ngày về đó có bao giờ gặp Thương hay không. Thoa hơi buồn, nói ngày nào cũng thắp nhang gian giái Thương cho một lần được gặp, vì nhớ mà vẫn không gặp được. Chắc là Thương đã đi siêu thoát rồi cũng nên. Mấy bữa nay trong xóm trộ lên tin đồn có ma. Mấy ông đàn ông nói xóm này có con ma nữ tóc dài hay đứng hụ mấy ông đi nhậu về khuya. Mấy bà đàn bà thì không có tin, vì có bao giờ gặp đâu. Mấy bà đi ruộng hoặc đi chợ sớm mà có thấy cái gì khác lạ, nói mấy cha nội ăn nhậu cho cố vô, rồi nhìn gà quá cuốc mà đi đồn bậy. Ông Chính Phú gần cổ lên cãi: "Tôi tức tôi á. Mới ngày hôm qua nè, tôi đang nhậu thì con vợ tôi nó đi lại nó cằn nhằn. Tôi tán cho mấy bọc tai đuổi về liền. Nhậu thêm một chập mới từ giá chiến hữu. Cũng xỉn rồi nên hơi lạng chút. Đang đi thì tôi thấy có đứa con gái tướng tá ngon lắm mà nha. Nó đứng bên mé cỏ cứ ngóng ngóng cái gì á. Tôi mới hỏi là: nè gái ơi, ngóng gì vậy cưng? Sao tối khuya rồi mà không về nhà, đứng đây không sợ ma hả? Ở đây toàn ma dê không á nha." Nó hiện lên á, nó chụp một cái là tiêu luôn. Tôi nói như vậy đó. Tôi tưởng nó sợ nhờ tôi đưa nó về. Ai về đâu nó nói tỉnh bơ. Em đứng đây đợi anh chứ ai. Đó, nó nói như vậy. Cái nó dài qua dán tóc lên nó cười với tôi nữa. Má ơi, cái hàm răng của nó trắng bóc luôn. Cái mặt của nó từ từ bự lên như cái nia vậy đó. Nó cứ cười lên ha hả, cho hỏi tôi là nó có đẹp không. Tao nói đẹp cái quần gì nữa, đái mẹ trong quần luôn rồi biết gì nữa đâu. Ráng mà lết về tới nhà, chứ xỉu ở đó nó không ăn thịt tôi thì tôi làm con mấy bà đó. Ngó cái thái độ của ổng, người ta nín thinh không thèm nói gì thêm. Không phải là tin ổng nói thiệt, mà là bị gì người ta sợ ổng quê thôi. Mà nhát người thì nhát hết, chứ sao nhát toàn mấy cha nhậu xỉn gì à? Bà Út Tươi nãy giờ nghe hết câu chuyện của ông Chính, trong bụng cũng nửa tin nửa ngờ. Tối đó chờ nhà nhà tắt đèn đi ngủ, bà Út mới lọ mọ men theo bờ cỏ, đi tới cái hàng rào nhà kia có cây đu đủ chồm ra mé đường, trái sai quằn hà. Bà mè cái cây này mấy bữa nay rồi, thấy nó bắt đầu chín hườm nên quyết định tối nay tới thu hoạch giùm chủ nhà luôn. Sớm này bà Út là cái bà ăn cắp giặt nổi tiếng mà. Thấy nhà ai có cái gì là canh me để ăn trộm. Người ta mất đồ là biết bả chứ không ai vô đây. Nhưng nghĩ người làng người sớm, bà cũng lớn tuổi rồi, với lại cũng không có đáng cái gì, nên thôi cho qua. Cái tánh đó của bả có từ hồi nhỏ xíu, người ta rành bả quá nên đâu có ai dám cưới cho con của mình. Tự nhiên đang yên đang lành, trước về một đứa ăn cắp giặt thì ai mà chịu nổi chứ. Bởi vậy bà ấy luôn tới giờ cũng đã gần 50 rồi, sống một mình, ngày thì làm ăn sinh hoạt bình thường, tối đi hành nghề đạo chích làm vui. Cuộc sống cũng thiệt là nhiều màu sắc, ít nhất đối với bà là như vậy. Đang hí hửng, hai tay ôm hai trái đu đủ mà đi về nhà, thì bà Út bà nghe thấy cái tiếng cười khúc khích gần lắm. Bà mới nhìn quanh quất nhưng không thấy ai. Còn đang hoang mang vì sợ rằng mình đã bị phát hiện, thì bà nghe tiếng kêu nho nhỏ. Ê, nhìn xuống đây nè. Bà Út cúi đầu nhìn xuống thì thánh thần thiên địa ơi, bà đang ôm cái đầu của một đứa con gái có cái mặt trắng nhách nè. Nó nhe cái hàm răng nhọn như cây dao chặt nước đá ra mà cười nói. Bất ngờ chưa bà già? Bà Út la lên một tiếng, thiếu điều xé tan màn đêm. Bà hất tay một cái đầu bay xa mấy thước luôn. Một cái bóng người hiện lên, lượm cái đầu từ từ gắn vô cổ, vừa chỉnh lại cho ngay ngắn, vừa cằn nhằn. Không ôm thôi, mắc gì quăng cái quá mạng vậy trời? Giải mũi gãy răng gì á, tôi bắt đền bà được không? Nè, nghe đồn khoái ăn cắp giặt lắm phải không? Qua đây đi, tôi trả cho bà trái đu đủ. Có ăn được đâu lấy chi mang tiếng vậy? Tôi lại cô ơi, cô tha cho tôi đi cô. Tôi lỡ dạy nhiều lần, từ mai tôi không dám ăn cắp giặt nữa. Từ mai thôi, chứ mốt bà cũng đi nữa à? Tôi rành bà quá trời mà. Bị gì bà ăn cắp cái gì? Tôi không đứng sau lưng bà nhìn đâu. Nè, ăn cắp chi vậy? Nhà bà cũng trồng cũng nuôi quá trời, mà mần vậy chi cho mang tiếng xấu. Bữa nào người ta ghét á, thả chó rượt bà chạy suốt quần, cái tật ăn cắp giặt đó biết chứ. Bà Út lúc này sợ lắm rồi, cứ đi thụt lui mà mắt nhìn chăm chăm con ma. Xui làm sao không để ý, bà té xuống luôn cái lỗ người ta đào để đắp nền nhà gần đó. Mưa nước ngập chắc tới lưng quần thôi, nhưng mà bị gì đang sợ lại té bất ngờ, nên bà Út sặc nước rồi quậy đạp ầm ầm, kêu la ý ới lên. Người trong nhà nghe thấy mới quơ đèn chạy ra, thấy bà đang chớ giới, người ta mới nhảy xuống đỡ bà lên. Bà quáng quàng cứ quơ nắm lung tung, vừa la vừa khóc. Phải mất một hồi lâu sau người ta mới trấn an được. Bà mới kể lại, mọi người vừa thương vừa há dạ, cho bà bỏ cái thói ăn cắp giặt đi, đặng làng sớm được nhờ. Vậy là sáng ra, làng trên xóm dưới đồn ùm lên cái vụ của bà Út. Bà thì trốn biệt trong nhà luôn, vừa sợ ma vừa quê. Vậy là thiệt sự sớm này có ma rồi, mà hình như nó chỉ nhát mấy cái người làm bậy thôi à. Thoa nói với anh Hiền. Vừa lắm đó anh, đợt nguyên cái vàng đậu đũa của em á bị hái hết, là bả chứ mai vô đây á. Người gì đâu mà tánh tình kỳ cục dễ sợ. Anh Hiền cười trừ, giới tay buộc mấy cái dây bầu cho vợ. Thoa mát tay lắm, trồng cái gì cũng tốt, lá thì xanh mà trái thì sai quằn. Nhìn qua bên vàng mướp, Thoa nói. Hồi sáng này ông Tư mới bắt được con rắn nước bự lắm. Ông đi ngay ông cho vợ chồng mình nè. Lát nữa anh mần giùm em nha. Em bầm gói lá mướp hấp nước dừa, ăn chắc vét nồi cơm luôn á. Anh biết rồi, để chú anh mần cho. Bên nhà ông Tư bữa nay tụ họp 4-5 ông thần men, toàn là chiến hữu trong đội ngũ ve chai của ông. Bữa nay quyết định nghỉ một bữa để nhậu một trận cho nó hoành tráng. Số là hồi hôm ông Tư đi giăng câu, cá thì không dính, mà mà dính con rắn nước với con rắn hổ. Con rắn nước thì ông đem cho vợ chồng anh Hiền, con rắn hổ giữ lại là mồi rủ chiến hữu nhậu chung vui. Mấy ông xúm nhau quanh cái mâm rắn xào lăn với tô rắn hầm xả. Vừa uống hớp đầu tiên, chưa kịp ăn mồi, thì tự nhiên ông Tư nghe choáng váng một cái, rồi không biết gì nữa. Tới khi tỉnh dậy, thấy cái mâm nhậu đã bị đem đi đâu mất rồi. Dưới đất có con chó nằm chết tươi. Mấy ông kia thì ngồi dòm ông lơm lơm, mà ông nào ông nấy mặt mũi xanh chành. Ông Tư hỏi: Vậy vậy mấy cha nội, sao tôi mới uống có một ly mà xỉn dữ vậy nè? Rồi con chó của tôi sao chết queo rồi? Một ông vỗ vai ông Tư mà nói: Nè, ông bình tĩnh chưa? Để tụi tôi kể cho mà nghe. Chuyện là lúc nãy ông Tư vừa uống hớp rượu thì cắm đầu vô mâm luôn. Mấy ông ngồi gần kịp chụp lại, tưởng đâu bị trúng gió. Đang tính sức dầu giật tóc mai cho tỉnh, thì ông Tư ngồi dậy phủi tay ông kia ra, cất cái giọng lên, làm cho ai nấy cũng giật mình. Vì đó là giọng của đứa con gái nào lạ quắc hả? Không có được ăn con rắn này, ăn là chết đó. Mọi người ngơ ngác chưa biết phải nói gì, thì cái giọng đó lại nói tiếp: Không tin á thì đi ra ngoài sàn nước, chỗ mần con rắn là biết à. Còn muốn kiểm chứng thì cho con chó nó ăn. Mấy ông bắt lộn con rắn hổ lông rồi. Nó giống với rắn thường, khác là cái đuôi nó có lông tơ, nhìn bình thường khó mà phân biệt lắm. Nói với ông Tư á, tôi cứu cái mạng ổng để trả ơn ông đã giúp tôi. Nói xong câu đó thì ông Tư té giật ra, không biết trời trăng gì luôn. Một ông mau mau chạy xuống sàn nước chỗ mé ao, ngó thấy mấy con cá chết lật bụng. Có mấy con rỉa mấy cái lớp mỡ của ruột rắn cũng giải tê tê lên. Ông chạy vô nhà nói lại. Một ông thải thử cục thịt rắn xuống cho con chó đang nằm chầu chực. Nó mừng quýnh nhai lịa. Lát sau nó la lên ăn ẵng, rồi quay đơ ra tắt thở luôn. Ông Tư nghe xong thì bần thần cả người. Không lẽ cái cô mà mấy năm trước dụ ông vô bãi đất lượm xác dụng? Chắc là vậy rồi. Chứ trước giờ ông có bao giờ làm chuyện gì lớn lao cho ai đâu mà nói là trả ơn. Vậy là trong xóm lại được thêm một phen ngỡ ngàng. Không ai nghĩ là dông cô gái đó vẫn còn ở đây. Nói không chừng cái vụ việc vừa qua toàn là cổ làm ra, chứ không có ai vô đây hết. Từ ngày đó xóm làng yên ắng hẳn ra, không có chuyện chồng nhậu nhẹt say xỉn hành hạ vợ con, cũng không còn những trận cãi giả vô cớ gây mất trật tự, không còn trộm cắp gì hoành hành. Đơn giản là vì sợ đụng mặt cô gái ở bãi đất quan đó. Sớm thì yên bình rồi, nhưng còn gia đình của anh Hiền lại bắt đầu xảy ra lục đục. Hai người cưới nhau được hơn một năm, thoa cứ có thai rồi lại xảy. Hết lần này tới lần khác, làm cho cô sanh ra cọc cằn khó chịu. Chồng làm cái gì cũng không thấy vừa mắt. Anh Hiền ban đầu còn nhịn vợ, sau nổi nóng mà nhiều lần hụt hạc với nhau. Có nhiều khi cãi nhau ầm trời, anh bực mình bơi xuồng đi ra sông câu cá, để cho Thoa ở nhà mặc sức mà la lối. Không phải là anh không thương vợ, mà cái gì quá nó cũng khiến cho người ta dễ bị bất bình. Trong một lần như vậy, anh bơi xuồng đi thả cần câu cặp mé ngoài sông cái, tình cờ gặp một cô gái đang tấp xuồng vô mé làm cái chi đó. Chợt nhìn lên thấy anh Hiền, cô hơi bẽn lẽn: Ủa chết cha, xin lỗi em không biết anh đang câu cá ha, thiệt vô ý quá trời luôn vậy đó, để em bơi ra chỗ khác, anh thông cảm nha anh. Anh Hiền xua xua tay: Không sao đâu cô, tôi thả gần câu cho đỡ buồn vậy thôi, chứ câu kéo gì đâu. Cô Mận gì mà đi mình ên đây? Dạ em đi bắt ốc dừa, ban ngày nắng nôi quá à, với lại công chuyện tùm lum hết, tối tranh thủ đi bắt kiếm thêm gì mà. Người ta mua một ký 2.000 lần á. Vậy hả? Có cần tôi bắt phụ không? Tôi cũng rảnh quá trời mà không biết làm gì nữa nè. Được không đó? Vậy anh đi bắt chung với em cho vui. Anh để mấy cái con miệng đỏ người ta mới mua đó nha. Hai người vừa bơi xuồng dọc mé lá bắt ốc, vừa nói hết chuyện này tới chuyện kia. Qua tìm hiểu thì biết được cô gái đó tên là Út Phấn, đi ghe chiếu từ miệt Tân Lộc qua. Phấn mồ côi từ nhỏ, ở với ông ngoại. Năm ngoái ông ngoại cũng mất do bạo bệnh. Một mình Phấn thay thế vị trí của ông mà mưu sinh. Vì từ nhỏ đã sống với ông ngoại trên ghe, nên không có gì là khó khăn với Phấn cả. Cô chỉ tay về phía xa mà hỏi anh Hiền. Nè, anh thấy chiếc ghe đằng kia không? Ghe nhà em đó. Buồn buồn hai vợ chồng bơi xuồng qua đó chơi. Em tặng đôi chiếu về mà nằm. Sáng em dông ghe đi bán, chiều em cũng về đó hả? Từ bữa đó, cứ mỗi lần vợ chồng gây cãi nhau là anh Hiền lại bơi xuồng đi. Có khi gặp Phấn ở mé lá, có khi anh bơi xuồng qua luôn bên ghe để nói chuyện với cô. Phấn có làn da bánh ít, mặt chữ điền, nhưng mà duyên lắm. Nụ cười rạng rỡ, đôi mắt long lanh, làm cho Hiền quên hết những bực tức trong lòng. Gần bên Phấn, anh không phải gồng mình chịu đựng. Cái cảm giác bình yên và thoải mái đến lạ lùng. Càng ngày anh Hiền càng ít ở nhà buổi tối. Cứ trời chiều đã bắt đầu, lòng anh trộn trộn, cứ muốn đi thôi. Nhìn biểu hiện ngày càng lạ của chồng, Thoa sinh nghi. Bữa nọ chờ cho anh Hiền bơi xuồng đi được một khúc, cô đi bộ lần theo. Thấy anh tấp vô một cái mé lá, cứ cười cười nói với một cô gái nào đó. Hai tay Thoa nghe lùng bùng, tay chân lạnh ngắt đi vì ghen tức. Cô ngồi xuống vừa khóc vừa thở lên mệt nhọc. Chập sau cô lần mò đi về nhà, lòng rối bời nặng trĩu, nước mắt không ngừng tuôn ra ướt đẫm mặt mày. Khuya đó anh Hiền về, mặt mày có vẻ tươi tỉnh lắm. Anh vừa đi vừa hát khe khẽ trong miệng mấy bài nhạc trữ tình. Xưa nay anh đâu có bao giờ như vậy đâu. Lúc nãy dưới mé lá ngồi nói chuyện một chập thì Phấn nhớ ông ngoại. Cô buồn hiu một lúc rồi tựa đầu lên vai anh. Mấy giọt nước mắt nóng hổi rớt lên áo. Anh nghe trái tim của mình như thắt lại, xót xa. Khẽ đưa tay lau nước mắt cho người con gái bên cạnh. Hai ánh mắt chạm nhau, cảm giác mặt cả hai như nóng bừng lên. Anh Hiền bạo gan hôn lên trán Phấn. Cái lạnh của đêm làm cho hai người xích lại gần nhau hơn. Trong vòng tay anh, Phấn nằm ngoan như con mèo con nũng nịu. Bây giờ về tới nhà mà trong lòng của anh còn lâng lâng đầy cảm xúc. Thấy chồng về, Thoa đứng chặn ở cửa buồng. Anh à, em có chuyện muốn nói một chút. Anh mệt rồi, có cái gì để mai được không em? Không được, chuyện này phải nói liền. Em không muốn chờ đợi gì hết á. Anh Hiền không nói gì thêm, mở cánh cửa buồng có cái mã của chị Thương trong đó mà đi vô. Anh mệt mỏi tới mức không muốn đối mặt với Thoa. Thà anh đi ngủ với cái mã lạnh ngắt này còn thấy dễ chịu hơn. Không hiểu sao càng ngày anh càng có ác cảm với vợ mình. Càng nhìn Thoa, anh càng nghĩ về Phấn. Nhiều lúc anh cảm thấy bản thân của mình thật tệ hại, nhưng không thể dứt ra. Anh đi vô cho gài chút cửa lại luôn. Thoa ức lắm nhưng không làm gì được anh Hiền, chỉ biết đứng bên ngoài đập cửa mà la hét. Vậy rồi chiến tranh lạnh diễn ra. Hai vợ chồng không ai nói với ai câu nào suốt cả một tuần trời. Sáng bữa đó, anh Hiền vừa mới đẩy cửa bước ra đã thấy Thoa đứng đó từ lúc nào rồi. Cô đẩy mạnh cửa bước vô khiến cho anh bất ngờ nên bị lùi lại một bước. Thoa bước tới cái mã của chị Thương, đưa tay vuốt vuốt lên đó mà cười cười. Một nụ cười chua chát, như trách hờn, như quán một điều gì đó lắm. Cô ta là ai? Ừ, em nói ai? Anh không hiểu. Em hỏi cái người tình tứ với anh mỗi đêm ở dưới mé lá là ai? Thoa hỏi mà hai mắt cô long lên sòng sọc. Cô nghiến răng nhìn anh Hiền, ánh mắt như có lửa. Anh hơi giật mình, trước nay chưa từng thấy qua bộ dạng này của Thoa. Anh ngập ngừng mà vẫn không nói thêm được tiếng nào. Thoa cười khẩy. Anh thì hay rồi. Em vì anh mà chịu đựng bao nhiêu tuổi cực, vì anh mà đánh mất hết cả cái tuổi xuân, vì anh mà hại chết cả người chị thân thiết nhất của mình. Để được cái gì? Được một người đàn ông phụ bạc. Lẽ ra em phải nhận ra cái điều này sớm chứ. Bởi lẽ vợ con anh còn chối bỏ được thì nhầm nhò gì một con vợ sao như em. Thỏa, em đừng có nói cay đắng với anh như vậy có được không? Anh không biết phải nói làm sao. Nhưng mà làm sao anh nói được khi mà bây giờ trong đầu còn nghĩ gì về cái gia đình này nữa đâu. Trong đầu anh bây giờ chỉ có con điếm kia thôi. Em không được nói phấn như vậy. Phấn hả? Cái tên đẹp đó. Nhưng mà cướp chồng người ta thì không có đẹp rồi. À, mà chửi vậy khác nào em tự giả mình phải không? Em tốn biết bao nhiêu thời gian công sức để được làm vợ anh. Nói đúng hơn là để giành giật anh từ tay người khác. Bây giờ anh nói đi, anh chọn em hay là chọn con điếm kia? Anh đã nói em không được nói cổ như vậy mà. Thoa cười rú lên một tràng, khiến cho anh Hiền phải giật mình lùi lại. Đã vậy thì em phải rủ Chế Thương lên coi chung bộ phim hai người đang diễn với em cho vui nè. Nói dứt câu, Thoa lột cái đôi guốc mộc, đập đánh bóp một cái vô cái búp sen trang trí ở giữa đầu mã của Thương. Thoa nhanh tới nỗi anh Hiền không kịp trở tay luôn. Cái búp sen nhỏ bể ra làm mấy mảnh, lộ ra một lá bùa đỏ nằm gọn ở trong đó. Thoa nhanh tay chụp lấy mà xé nát đi trước khi anh Hiền kịp chạy tới. Em điên hả Thoa? Em có biết làm vậy là nguy hiểm cho cả anh và em hay không? Em còn gì để mất đâu. Ngay cả anh em còn giữ không được thì em cần gì thứ khác. Em muốn anh phải đối mặt với những gì anh gây ra cho cả em và cả Chế Thương. Anh từ từ mà cảm nhận đi. Thoa cười rồi thất thiểu đi ra ngoài. Anh Hiền nhìn chằm chằm vô mã của vợ cũ, một cơn gai ốc nổi trần lên từ đầu tới chân. Thật ra anh với Thoa đã tặng tiểu với nhau từ khi chị Thương mới chấm bầu. Cô ta giả bộ nói để ý Thương Thằng An để đánh lạc hướng chị Thương thôi, chớ nguyên cái xứ này ai mà không biết Thằng An thân sâu mà hồn bướm đâu. Thoa hàng ngày tỏ ra quan tâm chăm sóc, mua cái này cái kia cho chị, thật ra là có âm mưu hết. Cô ta đi cắt mấy cái thang thuốc bổ, phơi khô một mớ hột đu đủ mà trộn chung vô mỗi thang một ít. Anh Hiền không để ý, cứ vậy mà sắc cho vợ. Thấy thì chỉ nghĩ nó là những vị thuốc bình thường mà thôi, cứ mỗi ngày một ít cho tới khi Thương xảy ra chuyện. Lúc này Thoa mới thú thiệt với anh Hiền, cô nói cô cũng đang có thai. Anh Hiền giận lắm nhưng không có dám làm gì hết. Thoa đi kiếm thầy bùa, xin ba lá bùa về, mỗi người bỏ trong mình một lá để tránh việc chị Thương trả thù. Còn một lá thì để dành khi xây mã lên, nhét vô cái búp sen rồi mới dán lên đầu mã để mà trấn yểm. Anh Hiền cố ý làm cho cái mã trong nhà để âm thầm làm việc đó, tránh ánh mắt người ta soi mói. Cái thai đầu tiên là bị Thoa lén giấu anh Hiền mà bỏ đi, nói gạt là bị té sảy. Cho tới ngày giỗ đầu của chị Thương, Thoa cũng đi nhờ ông thầy Tà, đưa ra một số tiền khá lớn, yêu cầu ông ta cho âm binh nhập vô xác ai đó cũng được, giả làm chị Thương, lên tiếng tác hợp cho hai người. Không ngờ được rằng sau bao nhiêu tính toán, Thoa vẫn không thể nắm giữ được người đàn ông mà cô phải đánh đổi biết bao nhiêu để có được. Anh Hiền là con nhà có của ăn của để, chưa lấy vợ thì cha má đã mua đất cho để dành sau này lấy vợ ra riêng. Anh lại đẹp trai ăn nói nhẹ nhàng, bao nhiêu cô gái trong xóm thầm thương trộm nhớ, trong số đó có cả Thoa. Thoa nhỏ hơn Thương 2 tuổi, cũng quen biết anh Hiền, cũng ngày đêm mơ ước được làm vợ của anh. Ai mà có dè, anh lại đem trầu cao qua dạm hỏi chị Thương. Nằm gác tay lên trán suy nghĩ, nước mắt cứ trào ra hai bên ướt cả tóc. Một chập sau, mệt quá Thoa mới chìm vô giấc ngủ. Đang chập chờn thì cảm giác ai đó nắm lấy tóc mình mà kéo. Một lần, hai lần rồi ba lần. Thoa mở bừng mắt, dài qua. Thì lù lù bên cạnh cô ở mép giường, gương mặt chị Thương gầy gò xanh xao, hai con mắt trắng giả trong cái hố mắt sâu hút đang nhìn chằm chằm Thoa mà cười lên khè khè. Cảm ơn Cưng đã thả chế ra. Mấy năm nay chế đối lắm, thằng nhỏ cũng đối, đêm nào nó cũng khóc ngằn ngặt. Sao Cưng chơi kỳ vậy Cưng? Em vậy sao lên ăn uống gì được? Thoa sợ tới nỗi á khẩu không nói được gì, tự trách bản thân mình giận quá mà làm ra chuyện dại dột. Thả chồng của chị Thương ra như vậy khác nào tự đi vào chỗ chết, nhất định phải mướn thầy dậy bắt chồng bả nhốt lại thôi. Bóp lên một tiếng, bên mặt Thoa nghe đau đớn. Thương nghiến răng chửi: đừng tưởng tao không biết mày nghĩ cái gì. Trấn yểm tao bao lâu nay, bây giờ tao thoát ra được rồi, thì mày nghĩ tao dễ dàng bị mày hại thêm một lần nữa hay sao? Sai lầm của tao là quá tin tưởng vô hai đứa mày để phải ra cái nông nổi này. Giờ thì mà từ từ cảm nhận đi. Thoa bật người ngồi dậy, nhìn quanh quất không thấy ai. Trong lòng nghi hoặc, phải chăng là do mình ngủ giờ trưa cho nên say nắng hay không? Cảm thấy đói bụng, Thoa mới bước xuống bếp nấu cơm, dở nắp son ra. Bên trong cơm nguội đã lên mốc xanh mốc vàng. Thoa hơi rợn, dở tiếp cái chảo cá kho ra, thì tình trạng cũng y chang không khác gì nồi cơm. Rõ ràng là chỉ hơn một đêm thôi mà, cho dù là cơm hư thì đâu tới nỗi mốc meo như vậy. Suy nghĩ một chút, Thoa đem đổ hết mớ đồ đó xuống ao cho cá ăn mà đi nấu lại cái khác. Trong bụng đã bắt đầu hoang mang lần lần rồi. Về phía của anh Hiền, từ lúc Thoa làm hư cái bùa trấn yểm, anh đóng cửa phòng không dám bước vô đó nữa, cứ ngồi thẫn thờ ngoài góc giường mà mường tượng về những gì đã trải qua. Những sự việc cứ liên tiếp xảy ra khiến cho anh chưa từng có thời gian dừng lại mà suy nghĩ. Trong đầu anh bây giờ nó cứ trống rỗng, càng muốn nhìn nhận, phân tích thì nó càng mơ hồ. Nhắm mắt lại là hình ảnh của Phấn cứ hiện lên không cưỡng lại được. Vậy là anh lại ngóng ra hướng sông, trông cho trời mau tối để đi gặp người con gái mà anh thương. Tới chiều, thấy anh vẫn ngồi thẫn thờ ngoài đó, Thoa đi ra nhìn anh một chập, rồi nói: anh à, đi vô nhà ăn cơm đi. Chuyện qua rồi cho qua được không? Em biết là em nóng nảy, nhưng mà chỉ cần anh suy nghĩ lại thì vợ chồng mình khắc phục được mà. Anh nghĩ đi, khó khăn lắm mình mới được như bây giờ. Không lẽ vì một phút yếu lòng mà anh rũ bỏ hết hay sao? Anh Hiền có vẻ suy nghĩ. Lát sau anh không nói gì, đứng lên đi vô nhà ăn cơm với Thoa. Tối đó anh cố gắng kìm lòng không đi kiếm Phấn. Anh muốn biết rốt cuộc anh có thể an phận ở bên cạnh Thoa, không dương vấn Phấn nữa hay không. Anh cố gắng không suy nghĩ cái gì hết. Ăn uống tắm rửa xong thì nằm nghe cải lương đang phát trong cái đài radio nhỏ ở đầu giường. Thân xác thì nằm đây, lỗ tai thì nghe văng vẳng tiếng đờn tiếng hát, mà tâm hồn thì trôi đâu ra tuốt ngoài sông cái rồi. Anh nằm đó, Thoa nói gì anh cũng có nghe được gì đâu. Thoa hỏi anh mấy nay có đi thăm cá, coi bắt lên bán được chưa. Thấy anh nằm im, nghĩ anh ngủ rồi, cô cũng không hỏi nữa, lo tính toán mớ sổ sách mấy ngày nay không động tới. Bất chợt anh Hiền nghe tiếng ai đó kêu mình: anh Hiền ơi, có trong nhà không anh Hiền? Tiếng nói này nghe quen lắm, là tiếng của Phấn mà. Anh bật dậy, làm cho Thoa giật bắn cả mình. Trời đất ơi, gì vậy anh? Cái gì mà bật dậy một cái làm em hết hồn ở dưới hả? À, không có gì. Anh, em làm đi, anh đi ra ngoài đi cậu cái. Anh Hiền mau mau bước ra nhà sau, đi vòng ra phía trước sân ngó nghiêng. Một bàn tay lạnh ngắt chụp vai, làm cho anh giật mình lùi lại. Nhìn kỹ người đó, anh mới thở phào đi tới, kéo tay đi một đoạn xa nhà, rồi ôm chầm lấy. Là Phấn. Em làm anh giật mình hết trơn à? Sao em gan vậy? Bữa nay đi tới đây kêu anh, lỡ gặp vợ anh thì sao? Thì em hỏi anh ở đâu để em gặp. Em tới kiếm anh mà, có kiếm ai đâu. Trời đất, em giỡn vậy không có vui đâu nghe. Em về ghe đi, tối mời anh bơi xuồng ra kiếm em. Em nhớ anh lắm, muốn ngồi đây với anh thêm chút nữa à? Không có được đâu mà, vợ anh ra là có chuyện lớn luôn đó. Bây giờ anh phải vô nhà rồi, em ngoan đi về đi, rồi mời anh ra với em ha. Phấn phụng phịu cứ níu lấy tay anh Hiền. Lòng dạ anh bức rất khó chịu vô cùng. Quay lại ôm hôn Phấn điên cuồng. Dường như mọi thứ xung quanh lúc này không còn ý nghĩa gì với hai người nữa. Đang quấn lấy nhau thì Phấn bị ai đó nắm tóc giật ngược trở ra mà giả chàng chát vô mặt. Cô hét lên đau đớn, Thòa nghiến răng tán vô tới tấp mặt Phấn, vừa đánh vừa chửi. Cái con khốn nạn, kể ra mày cũng gan lắm, dám mò tới đây mà kiếm chồng tao hả? Mày ăn gan hùm mật gấu rồi. Bữa nay tao cho tan nát cái bản mặt trơ trẽn của mày. Thòa đưa lên cây dao cán vàng sáng quắc, đâm thẳng xuống mắt của Phấn. Mai Phước Anh Hiền nhào tới, kịp lôi Phấn ra. Cây dao sượt vô mặt Phấn một đường, làm cho máu chảy tràn ra. Anh Hiền xót xa cởi áo ra bịt vết thương cho Phấn. Thòa càng điên tiết, nhào tới đâm chém loạn xạ. Anh Hiền mạnh hơn, giữ được tay cầm dao của Thòa, rồi giả cho Thòa một bạt tay nổ đùm đớm mắt. Em bình tĩnh lại coi, làm cái gì mà làm loạn lên như bà điên vậy? Đúng rồi, tôi điên cho nên mới thương anh đó, đồ đàn ông phụ bạc. Thòa vùng vẫy hết sức có thể, cắn mạnh vô tai của anh Hiền, làm anh buông ra theo phản xạ. Lợi dụng thời cơ, Thoa lại nhào tới đâm Phấn. Anh Hiện gấp quá không biết làm gì, vội gạt chân của Thoa. Mất đà, Thoa té sấp người, thêm việc đang trớn cây dao đâm xuống. Hiển nhiên là người trúng đòn chí mạng đó chính là Thoa. Người cô giật lên mấy cái, chết tốt. Thoa đi về thế giới bên kia như vậy đó, đẫm máu y như cái chết của chị Thương ngày nào. Phấn ngồi đó rung lên bần bật. Anh Hiền bước tới coi ngó vết thương trên mặt cô, rồi tự tốn nói: em thiệt thôi rồi, bây giờ em ráng đi ra trạm xử lý vết thương đi. Anh phải lo mọi chuyện ở đây. Yên tâm đi, anh xử lý được. Miễn sao là em đừng tiết lộ cho ai về chuyện này. Xong việc anh sẽ đi kiếm em, anh hứa sẽ lo cho em đầy đủ về sau. Bây giờ thì không còn gì ngăn cản được anh với em nữa rồi. Phấn nhẹ gật đầu, đứng lên đi xuống bến sông. Không có cái xuồng nào ở đó hết. Cô mỉm cười, vết thương trên mặt tự động biến mất. Cô đi xuống sông rồi mất hút. Rốt cuộc cô ta là ai? Lúc này anh Hiện mới nhẹ nhàng bồng Thoa lên đem vô nhà. Xong thì hoài trở ra, cẩn thận đào đất lấp dấu máu lại, lấy một cái bao bốn chuyên đựng trống ra. Anh để cho Thoa nằm gọn trong đó, không quên bỏ thêm mấy cục tán lót đường vô, buộc kín miệng bao. Xong xuôi, anh lôi Thoa ra cái ao bông súng, rồi từ từ dìm vợ mình xuống đó. Cái ao này nằm giữa đất nhà anh, chỉ có vợ chồng anh hay ra đó móc bông súng lên ăn thôi. Cái ao khá sâu, phải dùng sào có đầu móc mà nhổ bông, chớ không có lội xuống để làm gì được. Cái này mà tới xác phân quỷ, dán mỡ nổi lên, cũng bị lá che hết đâu có ai mà biết. Anh nghĩ như vậy. Xong xuôi đâu đó, anh mới vô nhà quơ một mớ quần áo của Thoa với ít đồ cần thiết, bỏ vô một cái cặp lớn, rồi đem bỏ xuống cái xuồng ba lá. Anh Hiền buộc cái xuồng ba lá vô cái xuồng lớn, rồi sải tay bơi ra sông cái, hướng về nhà Thoa. Nhìn tới nhìn lui không thấy ai, anh mới gỡ dây xuồng, dìm cái xuồng nhỏ với cái cặp đồ xuống sông. Làm xong mọi việc, Hiền lại bơi xuồng vậy. Nhìn quanh quất thấy cả sớm vẫn ngủ yên ắng, thì anh mới thở phào nhẹ nhõm. Lóng trại vợ chồng anh cứ lục đục cả giả suốt. Cái miệng của Thoa thì khỏi nói, la làng la lối dữ lắm. Ban đầu hàng xóm còn qua can ngăn, từ từ người ta cũng không quan tâm nữa. Ngủ cho khỏe, chứ hơi đâu mà ra mưa đứng lao mình. Điển hình là bữa nay vợ chồng anh Hiền làm trùm beng như vậy, mà không có ai qua can ngăn hỏi hàng gì hết. Nhờ vậy mà anh Hiền thoát được một bàn thua trông thấy. Giờ này ngồi đây, giữa cái màn đêm đen kịch, anh chợt rùng mình, sợ hãi một điều gì đó mông lung lắm. Anh mau mau đi vô nhà tắm rửa, trên người chỉ mặc mỗi cái quần đùi mà thôi. Bộ đồ dính máu, anh lột ra rồi đốt luôn lúc nãy rồi. Xong xuôi đâu đó, anh vô buồng nằm xuống đánh một giấc, quá mệt mỏi cho một ngày. Đang ngủ ngon lành thì anh giật mình bởi tiếng cười rút rít của rất nhiều đứa con nít. Tụi nó cứ như đang chạy quanh mùng anh mà giỡn với nhau. Anh mở bung mắt ra, thấy được một bóng đen đang ngồi chồm hổm trên cái thanh giường, nhìn anh lơm lơm. Cái bóng biết anh dậy, từ từ bỏ cái giò xuống giường, rồi khom người chống tay xuống, bò chậm rãi tới chỗ của anh. Hơi lạnh từ đó cứ tỏa ra, khiến cho anh Hiền trung lên bần bật. Cái bóng đen kéo mền trùm lên người anh, rồi tự tốn nói: "Từ nhỏ là con của anh hết đó. Một đứa con em, còn mấy đứa kia là con của con Thoa. Em thoát ra được rồi, đi gom tụi nó về mà giữ, để lang thang dắt dưỡng tội nghiệp lắm." Anh Hiền còn đang ú ớn thì cái bóng đen, nói đúng hơn là chị Thương, mới nói tiếp: "Em nhớ anh lắm. Hay là anh xuống dưới với mẹ con em đi được không? Chứ bây giờ anh giết con Thoa rồi, anh sống với ai? Nó ác ôn lắm, em không để nó lại gần anh, lại gần con đâu." Chị Thương nằm xuống, trút vô ngực anh Hiền. Cảm giác của anh lúc này như ai đó lấy cả cây nước đá mà đè lên người mình vậy. Vừa lạnh vừa nặng, mình mẩy thì tê cứng, miệng không kêu la được tiếng nào, mà bên tai cứ vang lên tiếng cười của mấy mẹ con chị Thương. Anh Hiền nằm chịu trận cho tới khi con gà cất tiếng gái đầu tiên. Tất cả chìm trong im lặng, trả anh về với giấc ngủ đầy khó nhọc. Sáng ra anh chạy xuồng qua bên nhà của cha má Thoa. Bước vô nhà, thấy thằng rể mặt mày hốc hác như mất ngủ. Bà ba má của Thoa lo lắng hỏi: "Ủa, gì mà mới sớm mà tới đây vậy ông Thần? Sao mặt mày mày hốc hác quá vậy con?" "Dạ, con xin phép má cho con rước vợ con về. Con biết con nóng nảy, má nói với vợ con một tiếng đi má." Cái gì? Bày nói cái gì vậy Hiền? Con Thoa nó có về đây đâu? Rốt cuộc hai đứa xảy ra chuyện gì? Nói má nghe coi." Bây giờ anh Hiền mới đứng bật dậy, tỏ vẻ hoang mang. "Dạ, má nói vợ con không qua bên này hả? Chết rồi, vợ con đi đâu má ơi? Hồi hôm hai vợ chồng xích mích, có cãi nhau lớn lắm. Con lỡ tay đánh vợ một cái, cô giận vô gom đồ rồi nhảy xuống xuồng ba lá bơi đi. Con cứ nghĩ là về bên đây chứ. Bây giờ má nói vậy, con biết kiếm vợ con ở đâu đây?" Cả nhà bà ba nghe vậy cũng quýnh quán hết cả lên, đổ xô nhau chạy xuồng đi mấy cái nhà người quen hỏi thăm. Không có tung tích gì của Thoa, kiếm cả ngày trời cũng không có kết quả. Người ta bắt đầu nghĩ tới trường hợp xấu nhất có thể xảy ra, cho ghe đi thả lưới cào dọc theo khúc sông từ nhà của Hiền về nhà Thoa. Sau hơn một ngày tìm kiếm thì người ta kiếm được cái xuồng với cái cặp đồ của Thoa, mỗi thứ một nơi. Bà ba ngã quỵ khóc lóc kêu tên con. Người nhà đi coi thầy, thầy phán xác con nhỏ đang nằm ở dưới nước. Người nhà càng tin tưởng hơn, càng cho người đi mò hết ngày này qua ngày nọ, nhưng cũng không ăn thua. Anh Hiền thì cứ thẫn thờ ngồi lì ở bến sông, không ăn không uống. Ai khuyên cái gì cũng không nghe, mọi người đã trối càng trối thêm. Mấy ngày trôi qua, mọi thứ như đi vô ngõ cụt. Anh Hiền cũng chịu trở về nhà. Thằng An với thằng Thiện lại được dịp bị bắt tháp tùng anh Hiền về căn nhà ấm ảnh đó. Tối đó, anh Hiền kêu hai đứa ở nhà giữ nhà đi, anh đi công chuyện một chút anh về. Hai đứa nó sợ lắm, cứ nằng nặc đòi theo. Anh đương nhiên không cho, là vì anh phải đi gặp Phấn mà. Mấy ngày nay anh không gặp cô, lòng dạ đã đủ héo hon rồi. Anh bơi thiệt nhanh ra mé lá, dẫn hẹn với Phấn, nhưng không thấy cô đâu. Anh tiếp tục bơi về hướng ghe cô dẫn đầu, nhưng vẫn không thấy. Anh bơi thêm một đoạn để kiếm, nhưng mà vô ích. Phấn của anh đi đâu rồi? Có khi nào cô giận anh hay không? Biết bao suy nghĩ cứ chập chờn ẩn hiện trong đầu, khiến cho anh khó chịu vô cùng. Anh gác dầm thả cho chiếc xuồng trôi đi trong vô định. Đêm 13 trăng khuyết in những vệt sáng nhấp nhô trên mặt sông. Gió sông mang mát thổi, như muốn tru anh vào cơn mộng mị. Thoáng xa xa, anh thấy bóng dáng của ba người đang đi tới. Nhưng mà là họ đang bước đi trên mặt nước. Anh hoảng hốt chưa biết tính sao, thì chớp mắt họ đã đứng trước mặt anh. Có ai xa lạ đâu, là Thoa với bộ dáng máu me. Cây dao còn ghim cứng trên ngực, đang bị kẹp chính giữa Thương và Phấn. Phấn, sao em lại... Mê gái vừa thôn nội. Mê gái giết vợ một lần rồi, tưởng sao lại mê gái giết vợ thêm lần nữa. Đúng là ai xấu số lắm mới ưng ông đó. Ông đừng có hỏi gì hết, nghe tụi tôi nói chuyện là tự hiểu à. Đoạn cô dây qua nói với chị Thương: bây giờ em giao cha nội đó cho chế, thêm cái con ác phụ này nữa, chứ nhắm kham nổi không? Thương cười: có gì đâu mà không nổi. Nhưng mà cái con này dù sao cũng chết rồi, giờ còn làm gì được chế nữa đâu cưng. Nó bây giờ dưới cơ chế rồi, lạng quạng chứ dặn đầu cho tụi nhỏ chơi đá banh á. Còn thằng chồng mất nết này, chế không muốn nó chết đâu. Nó phải sống để trả cái nghiệp mà nó gây ra. Ừ, em chết ở đây mấy năm, chứng kiến cảnh chế bị hại mà đâu làm được gì. Tới giờ thành ma cũ rồi mới có khả năng tạo ra ảo cảnh cho tụi nó lộ cái bản chất mà sâu xé nhau đó chứ. Vậy ra mấy cái vụ trong xóm là cưng làm không đó hả? Em chứ ai vô đây, thấy chuyện bất bình tra tay tương trợ chứ. Diễn yêu đương với ông nội này nè, mệt muốn chết thêm lần nữa vậy đó. Giờ em bàn giao đó ha, em đi à. Cưng về dưới luôn hay gì? Có đâu, em đi chỗ này chỗ kia, nhát cái tụi khó ưa cho bỏ ghét. Thấy quan sai trốn thấy mụ nội luôn chứ sung sướng gì đâu. Thầm đi nha. Phấn đi một đoạn, nhớ chợt cái gì đó, quay đầu lại ký đầu Thoa một cái thiệt mạnh. Cái giọng của Thoa trú lên khóc lóc. Cái Phấn cười khanh khách rồi bỏ đi. Chị Thương lắc đầu cười mà hỏi Thoa: sao? Giờ mày muốn đi đầu thai hay là ở lại báo quán thằng chồng đốn mạc này? Thoa trừng mắt lên nhìn anh Hiền, làm cho anh ta sợ hãi, mặt dại cả đi. Em muốn ám nó cả đời, vì nó mà em ra cái nông nổi này. Vì hai đứa mày mà giờ tao mới đứng đây đó. Em xin lỗi, từ nay em nhất định nghe theo chế. Em thề giữa trời đất, không bao giờ phản bội chế lần nào nữa. Hai thằng An với Thiện lúc này đang ôm nhau ngủ gục trên bộ dáng giữa nhà. Đèn trong nhà có bao nhiêu cây tụi nó đốt lên hết, dặn tim lên hết cỡ. Thiếu điều chưa đốt luôn cái nhà cho đủ sáng mà thôi. Bị gì từ lúc anh Hiền đi, hai đứa nó cứ nghe tiếng của mấy đứa con nít cười giỡn ở bên trong cái buồng có cái mã của chị Thương. Nhiều đó thôi đủ làm cho hai thằng nó sợ chết khiếp rồi. Đang ngồi gà gật thì anh Hiền về tới. Anh ngồi phịch xuống gián, mặt thẫn thờ. Thằng An há miệng chưa kịp hỏi gì hết thì anh đã chậm rãi nói, mà cái giọng cứ đều đều: tao với chị Thoa mày hại chết chị Thương của mày, rồi tao hại chết chị Thoa mày luôn, giấu xác với ao bông súng sau giường. Giờ hai đứa mày ngồi đây, tao giết hai đứa mày luôn. Hai đứa sợ quá la lên, nhảy xuống đất rồi vội chạy ra sân. Thằng An suy nghĩ chừng ít giây thì lôi thằng Thiện chạy xuống xuồng, mau mau về nhà báo cáo tình hình. Chẳng mấy chốc mọi người đã ào ào kéo qua. Vừa bước lên bến đã thấy căn nhà của anh Hiền lửa cháy nghi ngút. Anh ở trong đó mà cười lên khanh khách, ai cũng hú vía hết, kiếm mọi cách để chữa cháy. Sau một chập vật lộn thì căn nhà cũng đã được cứu. Chết nhà nham nhở, anh Hiền bị phỏng nặng. Tuy nhiên không ai lại gần được anh. Động vô là anh cắn anh cào, miệng không ngừng la hét, nói chuyện gì không ai hiểu được. Rồi xác của Thoa quả thiệt được tìm thấy, lúc này đã khó coi lắm rồi. Đem ra còn thấy nguyên cây dao cắm sâu bên ngực trái. Gia đình Thoa làm dữ lắm, đồ đánh đồ giết anh Hiền. Cơ quan chức năng cũng tới làm việc. Kết quả đưa ra đúng là anh Hiền bị tâm thần. Anh bị nhốt riêng ở một khu đặc biệt. Người nhà sau bao nhiêu lần thăm nom không thành công, vì anh quậy phá thì cũng nản, bỏ phế luôn, muốn ra sao thì ra. Căn nhà của anh ai cũng sợ, không dám tháo dỡ hay săn sóc gì hết. Vì đêm nào cũng nghe có tiếng cười giỡn, có khi là tiếng than khóc của hai người đàn bà, có khi là tiếng ru con ai quán. Giữa trưa đi ngang mà còn nghe lạnh sống lưng. Một ngày trời mưa sập sùi, người ta phát hiện ra xác của một người treo lủng lẳng giữa căn nhà trống quát đó. Đó là anh Hiền. Không biết bằng một điều vi diệu nào đó, anh trốn về được, treo cổ ở đây. Khóe miệng giống như bị xé rách tới mang tai, vẽ lên một nét cười quỷ dị. Từ đó miếng đất bỏ hoang luôn, không có ai dám lui tới. Khung cảnh âm u hoang tàn, dần dần cỏ mọc bít lối, dây leo phủ trùm lên căn nhà hoang đổ nát. Chỉ còn sót lại những tiếng khóc cười mỗi đêm. Tuyệt nhiên dân xung quanh không ai bị quấy phá hết, miễn là đừng có xâm phạm vô mảnh đất mà bà con xóm này đặt cho cái tên là khu đất hai bà một ông. Chúng ta vừa nghe xong truyện ngắn mới của Quỳnh, Ma Nữ Đại Hiệp. Không biết là nhận xét của mọi người như thế nào đối với tập truyện này, đối với hình tượng cô ma, không phải là cô ma mà là một dòng ma nữ lần đầu tiên được chào sân. Thì so với Hai Nguyệt thì series Hai Nguyệt thì cảm giác của mọi người khi nghe truyện lần này nó như thế nào? Không biết là mọi người có mong muốn tiếp tục để mà khai thác tiếp về những dòng hồn như là Út Phấn, Thương và Thoa hay không? Thì nhiều quá thì cũng sợ là quý thính giả nhàm chán. Nhưng mà đối với những tác giả mà chắc tay của chúng ta như là Quỳnh, thì hẳn là cũng sẽ có một cái cách nào đó để cung cấp những cái tập truyện mà đem đến những giờ giải trí thật là chất lượng cho mọi người. Cho Huy ý kiến ở bên dưới nhé. Cảm ơn tất cả quý thính giả. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.